Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 644. Chương 644. Ta sáng lập một chủng tộc. Kế trước mắt có thể trốn một cái tính một cái. Lộc Cảng lão công tước xuất lĩnh hơn 300 vị vương quốc quý tộc. Sắc mặt nghiêm túc, nhanh chóng hướng ngoài động đi tới. Lấy thực lực của bọn họ, chính diện cùng Hắc Giác bộ tộc đối kháng, không thể nghi ngờ là muốn chết. Biện pháp duy nhất chính là hy sinh một nhóm người, để bảo đảm toàn bộ một nhóm người. Chỉ hy vọng Hắc Giác bộ tộc phái khác thần cấp cường giả đến đây. Bằng không 8 vị công tước thực lực đều đã bị phong ấn ở truyền kỳ boss cấp bậc, căn bản không phải thần cấp cường giả đối thủ. Nhưng mà, làm Lộc Cảng lão công tước đám người đi tới ngoài sơn động thời điểm, thình lình chứng kiến một cái 10.000 thước cao thân ảnh màu đen đứng sừng ở không phải sơn cốc xa xa bên trong. Hắc Giác chi vương Osa thực lực thượng vị thần minh, chấm ngoặc kép, thấy được Osa trong nháy mắt, Lộc Cảng lão công tước Dresa hai chân bởi vì sợ hãi mà khẽ run lên. Hắc Giác chi vương Osa ở mấy vạn năm trước thực lực liền đã đạt đến thượng vị thần minh, đã nhiều năm như vậy, thực lực sợ rằng đã đạt đến thượng vị thần minh đỉnh phong. Trong lịch sử đã từng có nhiều vị Độc Giác quốc vương phái đại quân đến đây Thánh Tuyền sơn mạch tìm kiếm thánh địa Thánh Tuyền thác nước, nhưng đều bị Dư Tát một người ung dung đẩy lùi. Song Osa tự mình 603 xuất thủ, cái này chúng ta muốn chết hết ở nơi này, không biết công chúa điện hạ thế nào. Lẽ nào bọn ta muốn chôn vùi nơi này sao? Đáng tiếc không có thể giúp trợ Tyris công chúa đoạt lại vương vị, liền muốn mệnh tang hoàng tuyền. Bốn phía 7 vị công tước chứng kiến Osa cũng toàn bộ mặt lộ vẻ hoảng sợ, dồn dập ai thán thực lực bọn hắn tột cùng. Thời điểm chung vào một chỗ đều không phải là Osa một đối thủ của người, huống chi hiện nay thực lực bị phong ấn vì truyền kỳ boss cấp bậc. Vị này cường đại Hắc Giác chi vương Osa, sợ rằng một cái ngón tay là có thể nghiền chết tất cả mọi người bọn họ. Bất quá, lệnh khiến đám này các quý tộc ngoài ý muốn là Hắc Giác chi vương Osa dường như không ý định động thủ, mà là thần sắc mơ hồ có chút kích động nhìn mọi người, nói rằng: chư vị, xin mời đi theo ta. Tiêu Ly công chúa muốn triệu kiến các ngươi. Công chúa, Tyris công chúa ở trên tay ngươi. Nghe vậy, Lộc Cảng lão công tước thần sắc kinh hãi. Chính hắn chết còn chưa tính, nếu như Tyris công chúa rơi vào Hắc Giác bộ tộc trong tay, sau này Độc Giác vương quốc sẽ bị Thomery cái kia soán vị giả hoàn toàn trưởng khống. Quý tộc khác cũng dồn dập phân tranh, sắc mặt đại biến. Chư vị, không cần lo lắng. Hắc Giác chi vương Osa cũng là mỉm cười, sau đó nói: chư vị, ta Hắc Giác bộ tộc hiện nay đã quyết định hướng Tyris công chúa thề sống chết thuần phục, ít ngày nữa sau đó sẽ gặp khuynh xào mà ra, đánh Thánh Giác thành, vì Tyris điện hạ đoạt lại vương vị, để bù đắp ta Hắc Giác bộ tộc năm đó sai lầm. Nói, Osa vung tay lên, chính hắn cùng một bên mấy trăm ngàn Hắc Giác nhất tộc hồn phách hoa lạp lạp toàn bộ lấy ra lục sắc tên. Đây là quân bạn tiêu chí. Cái này, cái này, cái này. Nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt lục sắc tên, Lộc Cảng lão công tước đã hoàn toàn ngây dại. Cái này, nhưng là có một vị thượng vị thần minh, mặt hơn trăm vị thần minh, đến hơn ngàn vị á thần boss, mấy trăm ngàn truyền kỳ boss, dĩ nhiên toàn bộ quân đội bạn. Lão công tước nguyên bản còn lo lắng khổ Lys công chúa thực lực không đủ, không cách nào lay động soán vị giả Thomery quốc, nhưng có cái này một chi đại quân sau đó quét ngang Thánh Giác thành, vì Tyris điện hạ đoạt lại vương vị, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Giờ khắc này, lão công tước tâm tình cũng giống như từ đáy cốc lập tức nhảy lên đỉnh phong, quả thực không nên quá kích động, thế cho nên khóe mắt đều chảy ra hai hàng nước mắt trong suốt. Còn lại 7 vị công tước, mỗi bên đại quý tộc cũng đều là có chút cảm khái. Chư vị, xin mời. Bên trong sừng chi vương Osa cũng khẽ thở dài một cái. Mà hắn hắc giác bộ tộc năm đó, vì sinh mệnh mà bỏ qua lời thề, đổi lấy vô tận giàn vặt, mà trước mắt đám này vương quốc quý tộc, cự tuyệt thực hiện đối với độc giác vương quốc lời thề. Tình nguyện buông tha sinh mệnh, thật là khiến người kính nể. Chợt, Osa ở trong không khí xé mở một đạo to lớn không gian môn. Sau đó cùng lão công tước đám người, trực tiếp quay trở về Thánh Tuyền Hồ bên ngoài. Hô, chúc mừng, thân thể của ngài thu được cực đại sung sướng, tiềm lực của ngươi thu được tốt tăng trưởng, cộng một tinh tư chất. Chúc mừng, thân thể của ngài thu được cực đại sung sướng, ngài thuộc tính thu được tiểu biên độ tăng lên, cộng 3 lực lượng. Chúc mừng, thân thể của ngài thu được cực đại sung sướng, thần lực của ngươi lock in thu được tăng cao trên diện rộng, cộng 300 thần lực hạn mức cao nhất. Chúc mừng, cộng 200 sinh mệnh. Chúc mừng, cộng 500 lam lượng. Ở Thánh Tuyền nước trong đầm, Tần Phong đem mềm mại Tyris công chúa bao ở eo gian, một bên thoải mái hưởng thụ công chúa thân thể, một bên xem cùng với chính mình thuộc tính đề thăng tình huống. Có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình chiến thần chi long huyết mạch, uyển như vỡ đê hồng thủy, nhảy vào Tyris công chúa ớt, cọ rửa công chúa điện hạ thân thể, mà cùng lúc đó, làm chiến thần chi long huyết mạch phản hồi tự thân thời điểm, cũng sẽ mang về một bộ phận thần lực, lấy đề thăng tự thân. Ân, thần duệ độc giác thú bộ tộc, không gần như chỉ ở kết hợp bên trong sẽ tăng lên tự thân huyết mạch, còn có thể đề thăng bạn lữ thuộc tính, để tăng thực lực lên. Tần Phong cũng là sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cùng công chúa điện hạ chiến đấu nửa ngày, thu hoạch đại khái 400 tinh tư chất, ước chừng 1.200 cái điểm thuộc tính, ước chừng 3.200 điểm thần lực hạn mức cao nhất, cùng với 5 vạn điểm lượng máu cùng 12 vạn điểm lam lượng. Có thể nói đề thăng cự đại. Minh, dũng sĩ, nhân gia phải mệt chết. Tyris công chúa phảng phất thoát lực giống nhau ghé vào Tần Phong đầu vai. Mới trải qua nhân sự nàng, có thể kiên trì đến bây giờ đã phi thường không dễ dàng. Hô, Tần Phong sờ sờ công chúa mái tóc ướt nhẹp, cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ân, trải qua thời gian dài như vậy, thuộc tính đề thăng đã chậm lại, tiếp tục làm lại nhiều lần cũng ý nghĩa không lớn. Vì vậy cũng là kết thúc rơi, tuy là đôi tu sẽ tăng lên hai người thực lực, nhưng là sẽ có một cái hạn chế. Một dạng lần đầu tiên, đề thăng sẽ tương đối rõ ràng. Sau này nói, mỗi ngày lần đầu tiên cũng sẽ có tốt đề thăng. Lại nhiều hơn nữa thì đề thăng cũng rất nhỏ. Mà cũng đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo khổng lồ thải hồng. Thải hồng chiều dài mấy ngàn cây em, vắt ngang ở toàn bộ Thánh Tuyền sơn mạch bầu trời, đem bụi mù mịt Thánh Tuyền sơn mạch nhuộm thành một mảnh thất thải sặc sỡ nhan sắc. Sau đó lại có một đạo thất thải quang trụ ầm ầm hạ xuống, hung hăng đánh trúng Thánh Tuyền đàm thủy. Cuối cùng, quang trụ dung nhập vào Tyris công chúa cái trán thất thải độc giác bên trên. Công chúa bản thân trên người cũng toát ra ánh sáng sáng chói, tựa hồ đang tiến hành cái gì thuế biến. Ngoặc kép chấm than, du hí nêu lên, độc giác vương quốc Tyris công chúa đang hấp thu ngài một tia chiến thần chi long huyết mạch phía sau, thân thể xảy ra bất khả tư nghị biến hóa, tấn thăng làm siêu cấp thần duệ chủng tộc, thần duệ thất thải độc giác thú tộc. Keng, du hí nêu lên, ngài sáng lập một cái mới tinh siêu cấp thần duệ chủng tộc. thu được thưởng cho cổ thần kim tệ 5.000. Mà lúc này, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên, nhìn nêu lên, Tần Phong đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó không khỏi khóe miệng hơi câu dẫn ra. Phốp, ta dĩ nhiên đi ra uổng một chủng tộc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.